Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425 đơn độc ra cửa sấm thế giới cá. Lan đoá đoá ủy khuất nhún nhún vai, mang đi mộc mộc chính là nàng ba ba, ta có thể nói cái gì, nàng ba ba. Quân Dục nhất thời sửng sốt, là nha, làm sao vậy? Lan đoá đoá quan sát đến hắn biểu tình, cảm thấy hắn ngây ngốc, thật là quá đáng yêu. Ngươi tìm Mộc Mộc có việc sao? Có thể gọi điện thoại cho nàng nha. Không, không có gì sự. Quân Dục thần sắc có chút hoảng hốt, lắc lắc đầu, liền đi rồi. Hắn không có việc gì gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Từ ở Bắc Cực phát sinh qua kia chuyện lúc sau, nàng liền không phản ứng qua hắn. Rõ ràng cứu nàng, nàng lại còn cho hắn ném sắc mặt. Hảo a, nàng không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý tới nàng, hắn mới không cần giống cái ngốc tử giống nhau nhiệt mặt dán nàng lãnh mông, tuyệt đối không cần. Lan đoá đoá nhìn hắn lên lầu bóng dáng, nhíu nhíu mày. Quân Dục trên người truyền đến hơi thở quá hạ xuống, quá hương cảm, liên quan ảnh hưởng nàng. Lúc này liền yêu nhất phim thần tượng nhìn đều cảm thấy không thú vị. Quân Việt không ở, nàng hôm nay lại nghỉ phép, nếu không vẫn là đi ra ngoài chơi đi, giống như nàng còn chưa từng có đơn độc ra cửa chơi qua đâu. Lan đoá đoá tuyệt đối là điều hành động phái cá, có ý tưởng sau lập tức liền bắt đầu hành động lên. Một người kỳ nghỉ là cái dạng gì? Đi dạo phố, ăn cái gì? Vẫn là mua mua mua. Ân, này đó hết thảy có thể thực hiện, là một cái muốn đơn độc ra cửa sấm thế giới cá. Lan đoá đoá phi thường uyển chuyển thả kiên quyết cự tuyệt chuyên chúc tài xế Dương Bắc hộ tống. Ăn mặc màu trắng đồ thể thao tiểu váy ngắn, mang khẩu trang, cõng chính mình tiểu vỏ sò hai vai bao, hứng thú ngẩng cao ra cửa. Quân Uyển ở vào thành phố hát chứ danh người giàu có khu, chiếm địa diện tích 1 vạn m². Hơn nữa vùng này chỉ có quân gia. Lan đoá đoá thật vất vả đi đến có thể đón xe giờ địa phương, đã chống đầu gối đại thở dốc. Lần trước đi tinh duyệt, nàng cũng là ám chọc chọc chính mình đánh xe quá khứ, không nhớ kỹ giáo huấn, đi đường gì đó. Thật sự quá không thích hợp nàng như vậy một cái mỹ mỹ đát nhân ngư, lại đợi hồi lâu. Lan đoá đoá rốt cuộc đánh xe, hơn nữa thành công đi tới trung tâm thành phố phố buôn bán, nơi này có gia phi thường đại bách hóa. Thương trường, đương nhiên này thương trường là Quân Diệu kỳ hạ, hẳn là nói như vậy. Thành phố hát 80% thương nghiệp sản nghiệp đều là Quân Diệu kỳ hạ. Lan đoá đoá hôm nay mục tiêu chính là mua mua mua. Ngày thường tổng xem trong TV, những cái đó nữ hài tử một không cao hứng liền mua quần áo, mua giày, mua bao bao. Tuy rằng mấy thứ này nàng cũng không thiếu, nhưng là nàng xem những cái đó nữ hài tử tựa hồ chỉ cần một mua đồ vật, tâm tình liền sẽ đặc biệt hảo. Nàng cũng muốn tới thử một lần. Ai? Ai làm Quân Dục trên người kia không vui hơi thở ảnh hưởng đến nàng? Nàng đến làm chút gì làm chính mình vui vẻ lên. Dù sao trên người nàng có Quân Việt cấp hắc tạp phó. Tạp, ân, nàng không thiếu tiền đát. Lan đoá đoá ra cửa trước tiên, Quân Việt liền thu được tin tức. Nhìn đến di động định vị cái kia tiểu điểm đỏ cuối cùng dừng lại địa phương là ở nhà mình bách hóa. Thương trường. Quân Việt yên tâm, ở nhà mình địa bàn thượng, kia con cá nhỏ tổng sẽ không xảy ra chuyện gì đi, như vậy nghĩ. Hắn cũng liền không cố ý phái người đi theo nàng. Con cá nhỏ muốn chơi, khiến cho nàng chính mình chơi cái cao hứng hào, sự thật chứng minh. Quân Việt cái này ý tưởng là sai, hắn hiển nhiên xem nhẹ nhà mình con cá nhỏ gây chuyện năng lực, hoặc là nói. Nhà hắn con cá nhỏ nhiệt tình qua đầu. Lan đoá đoá thừa thương trường thang máy đến lầu 2. Cảm thấy này thang máy so Quân Việt trong công ty lên xuống thang máy thú vị nhiều. vì thế lại thừa thang máy hạ đến lầu 1, lặp đi lặp lại. Một lần, chơi đến vui vẻ vô cùng, chút nào không biết. Bên cạnh nhân viên công tác xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Càng thêm không biết, nhân ra nhân viên công tác đã ở trong lòng yên lặng nghĩ nàng có phải hay không tinh thần không? Tốt lắm, cũng do dự muốn hay không đem nàng đưa tới một bên hỏi một chút tình huống, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.